Chương 35, Đệ Nhị Trọng Thiên. Hắc Bảo La Lị ngơ ngác nhìn rời đi Lữ Hoàng Nhi chạy trối chết hướng về phía Hồng Quân nói, lão sư, này đạo khảo nghiệm nói như thế nào? Hồng Quân cũng là im lặng nhìn Triệu Thần, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên hội diễn hóa thành cái dạng này. Triệu Thần dĩ nhiên nghĩ ra một cái như vậy vai biện pháp tới chế phục Lữ Hoàng Nhi. Ngự tỷ Hồng Quân trầm tư một chút nói, được rồi, còn có phía sau mấy đạo khảo nghiệm đây này, đạo khảo nghiệm coi như thần thần qua đi, coi như là chúng ta nhường. Ngự tỷ Hồng Quân cười rất phóng đãng, thế nhưng, trong mắt vì sao lại thoáng hiện nguy hiểm quang mang? Đầy xem ra lão sư cũng ghen tị thân xuyên đạo bảo đạm nhiên muội tử lão tử thấp giọng nói. Chúng thánh rồn rập gật đầu, điều này làm cho Hồng Quân cũng có chút ngượng ngùng. Nói, các ngươi đang nói gì đấy? Không có, không có, không có. Chúng thánh khoát tay lia lịa, thế nhưng cái kia hài hước thần sắc cũng là nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hành đệ nhị trọng thiên. Ken cấp độ S nhiệm vụ, Lữ Hoàng Nhi tập kích để hoàn thành. Là hay không lĩnh cật thưởng? Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, gật đầu, lĩnh trong nháy mắt Triệu Thần liền cảm giác thân thể của chính mình cảnh giới lần nữa tiến giai nửa tầng, dựa theo thực lực của người khác phân chia mà nói. Bây giờ Triệu Thần thân thể tu vì hầu như liền đã đạt đến đệ tam trọng thiên đỉnh phong. Bởi vì nguyên bản Triệu Thần thân thể tu vì liền so với cảnh giới cao hơn nhất trọng đến, nguyên bản ở đệ nhất trọng thiên thời điểm, Triệu Thần thân thể cũng đã là đệ nhị trọng thiên đỉnh phong cường độ, sau đó sẽ cộng thêm nhiệm vụ thường cho, trực tiếp đến đệ tam trọng thiên cường độ. Chỉ bất quá, thân thể mạnh mẽ đại, ở tinh giới cũng là không có ai quá để ý, bởi vì coi như là thân thể ở mạnh mẽ đại, ở tấn chức bên ngoài cửu trọng thiên thành thánh thời điểm, đều muốn vước, đồng thời càng là cương đại nhục thân, ở phía sau càng khó lấy cùng linh hồn phân cách, cho nên, nói như vậy, đệ nhị trọng thiên bên trong, có thân thể cường giả liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là nhục thân người cường đại. Thế nhưng, Triệu Thần nhưng bây giờ là không biết cái này cái sự tình. Xem cùng với chính mình cường đại nhục thân, gợi lên khỏe miệng của mình. Cửu trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên A, cái này đối với hiện tại thần thần mà nói, dường như vấn đề không lớn A. Nguyên Thủy nhìn Triệu Thần, hướng về phía Ngự Tỷ Hồng Quân nói, lão sư, có muốn hay không trước giờ đem đạo thứ hai khảo nghiệm đánh xuống đi lại vân vân? Hồng Quân không biết nghĩ tới điều gì, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nói, đệ nhị trọng thiên là hơn mấy trọng thiên trong tiểu nhân vật cùng tội phạm đất lưu đài, chính vì vậy, nơi này nam nữ giới tính kỳ thị lại so với phía trên trọng thiên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thật không khéo đây ta đang muốn nhìn một chút thần thần bị kỳ thị dáng vẻ đây ha hả. Chúng thánh nhìn Hồng Quân bộ dạng, chỉ có một phản ứng, đó chính là có tình huống còn như tình huống gì rất đơn giản mang thù vừa rồi Triệu Thần đối với Lữ Hoàng Nhi làm sự tình được ăn dấm Hồng Quân nhớ kỹ. Lão sư quả nhiên là khẩu thị tâm phi đây ân ân ở phía trên Hồng Quân cười rất nguy hiểm nói, làm sao vậy bọn tỷ muội có ý kiến gì không? Không có. Chúng thánh đồng loạt lắc đầu, tuy nói đều là thánh nhân. Thế nhưng chúng thánh cùng Ngự Tỷ Hồng Quân căn bản không ở một cái cấp bậc, chúng thánh chênh lệch thật sự là quá xa. Đệ nhị trọng thiên. Hô Triệu Thần cười, nhìn ở bên cạnh mình ngọc thể ngang dọc chúng nữ, nở nụ cười cười rất sán lạ, sau đó, ra Lăng Vân Tử Cấm Cung. Đối với Triệu Thần mà nói, hay là muốn ra đi kiểm tra một cái đệ nhị trọng thiên tình huống. Dù sao Triệu Thần tình báo vẫn luôn làm không tệ, thế nhưng ở thăng vào tinh giới sau đó, lại là bởi vì không hội trưởng thời gian ở nhất cái địa phương, vì vậy, công tác tình báo làm cũng không khá lắm. Đương nhiên, cái này không là rất tốt cũng là tương đối mà nói. Ra đi xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên hồn đoạn sơn Triệu Thần hướng về phía không khí nói. Cũng là chứng kiến trong không khí một hồi nhộn nhạo sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, thế nhưng cái thân ảnh này cũng là một cái đầu gỗ làm con rối, dĩ nhiên là con rối quỷ binh. Đây chính là con rối quỷ binh một người tác dụng. Thân là Triệu Thần thân vệ, Triệu Thần tự nhiên là sẽ không dựa theo đại lương hướng hoặc là toàn bộ lương sơn thế giới phương pháp huấn luyện sĩ binh. Triệu Thần huấn luyện thân vệ phương pháp là bắt chước hiện đại bộ đội đặc chủng, nói cách khác là toàn năng binh chủng. Mà Triệu Thần hiện tại chỗ ở toàn bộ thế giới sĩ binh, cung tiễn thủ chính là cung tiễn thủ, một ngày gần người một điểm sức chiến đấu cũng không có, kỵ binh chính là kỵ binh, mất đi ngửa cái gì cũng không phải. Cái này tự nhiên không phải Triệu Thần mong muốn thân vệ. Triệu Thần thân vệ ở Triệu Thần huấn luyện dưới, so với kiếp trước bộ đội đặc chủng mạnh hơn rất nhiều, dù sao nơi này có tinh lực vật này. Điều tra, cận chiến, viễn công, kỵ mã, không gì làm không được, đồng thời, một vạn anh vũ vương vệ đang bị sửa đổi thành con rối quỷ binh thời điểm, những kỹ năng này chẳng những không có mất đi, ngược lại là cường hãn hơn. Triệu thần chậm rãi nhìn nửa quỳ ở trước mặt mình con rối quỷ binh, tay chậm rãi đặt ở con rối quỷ binh trên đầu. Trong nháy mắt, đông đảo hình vẽ xuất hiện ở triệu thần trong đầu, chính là con rối quỷ binh điều tra nghe sở kiến. Triệu thần càng xem chân mày nhữ càng chặt. Đến cuối cùng, triệu thần chân mày sâu đậm khóa ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới đệ nhị trọng thiên dĩ nhiên là tình huống như vậy, triệu thần trầm âm. Đệ nhị trọng thiên mỗi bên cái địa phương đều tràn đầy đối với phái nam kỳ thị, điểm ấy triệu thần cũng không có ý định vì đệ nhị trọng thiên làm cái gì thay đổi gì. Dù sao triệu thần ở nơi này đệ nhị trọng thiên sẽ không ngây ngô lâu lắm, nhưng là muốn làm cho triệu thần chịu được loại này kỳ thị, cũng là tuyệt đối không khả năng được rồi. Ai dám chọc tới bản vương trên người trực tiếp giết ngược lại cũng sẽ không ở cái này thế giới ở bao lâu, tùy tiện loạn thành bộ dáng gì nữa, cũng không có. Vấn đề gì? Triệu thần trong mắt thoáng hiện bén hàn mang. Triệu thần vừa nói, chậm rãi hướng phía xa xa đi tới, ở cái này thế giới, triệu thần nói không chừng muốn làm ra một ít kinh thiên động địa sự tình tới. Dù sao, triệu thần sở tác sở vì nhất định sẽ trái với đệ nhị trọng thiên hết thảy, có mâu thuẫn, dĩ nhiên là sẽ coi tranh chấp thăng cấp, thì sẽ là động thủ. Mà triệu thần mạnh mẽ đại, một ngày động thủ, nhất định kinh thiên động địa kết lúc này, lại một cái con rối quỷ binh xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Triệu thần một tay đỡ lên con rối quỷ binh cái chán, trang cảnh xẹt qua tội ác chi thành còn có đất lưu đài, triệu thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Đệ nhị trọng thiên tích rất đại, thế nhưng bốn phía đều là rất hiếm vết người hoang dã hoặc là nguyên thủy núi hoang. Ở đệ nhị trọng thiên trung, chỉ có hai cái địa khu, đó chính là tội ác chi thành cùng đất lưu đài. Tội ác chi thành, diện tích thành phố khổng lồ, bên trong là hơn mấy trọng thiên lưu vong tội phạm. Đất lưu đài, cái này là một ít tiểu nhân vật căn cứ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 248.